người chơi hung mãnh. Chương 632, giao hẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Thạch Thế Đao có thể nói may mắn mà bất hạnh. Hắn may mắn tại đại não ngơ ngơ ngác ngác, ý thức không rõ, không biết mình trên thân xảy ra chuyện gì. Bất hạnh địa phương đồng dạng ở chỗ ý thức mơ hồ. Căn bản là không có cách đầu hàng kết thúc tranh tài. Đình chỉ Lý Ngang đối với hắn thí nghiệm hành vi. Trận này sản phẩm buổi họp báo kéo dài tiếp cận 40 phút đồng hồ. Lý Ngang dùng Hắc Thạch Thế Đao thân thể làm kệ hàng. Dần dần phô bày hắn cửa hàng bên trong sản phẩm. Cái gì phục dụng về sau sẽ điên cuồng tiêu chảy. 3 ngày vô hại giảm 10 cân A099 sản phẩm. Thanh ruột ma dược. Bôi màng về sau sẽ để cho toàn thân tuyến mồ hôi tản mát ra thanh nhã mùi hương A112 sản phẩm. Mùi thơm cơ thể ma dược. Thậm chí còn có một lần phục dụng về sau. Nhiều nhất duy trì 30 phút A199 nắm đấm sản phẩm. Tính chuyển ma dược. Cái này ma dược chỉ là để bề ngoài nhìn qua chuyển đổi giới tính. Bản chất khí quan cũng không hề biến hóa. Lại chuyển biến quá trình tương đối khó chịu. Chỉ đề nghị tại tất yếu tình huống dưới sử dụng B-series rèn đúc phục vụ. Trên đài biểu thị không được. Lý Ngang cũng chỉ là đại khái giới thiệu một chút. Sau đó trọng đầu hí, vẫn là tại C-series chữa bệnh phục vụ, D-series thân thể cường hóa, E-series thân thể cải tạo, trạng thái đờ đẫn hạ Hắc Thạch Thế Đao. Hắn đứt gãy tứ chi đầu tiên là bị chữa khỏi, sau đó lại bị chém đứt, lại chữa khỏi, lại chém đứt, lại chữa khỏi, lại chém đứt, rất nhanh, Lý Ngang bục giảng hai bên liền chỉnh tề tề gõ một chồng tay chân. Cùng cắt xuống tới giao hẹ, phi thường vui mừng, có loại bội thu cảm giác, vì biểu thị vô cấu dung lô cửa hàng chữa bệnh kỹ thuật cường đại. Lý Ngang còn để Hắc Thạch Thế Đao cánh tay mặt cắt mọc ra đùi. Đùi mặt cắt mọc ra cánh tay, tràng diện tương đương kinh dị quỷ dị. Kém chút đem dưới đài một chút trong lòng năng lực chịu đựng độ chênh lệch người xem cho nhìn nôn. Cắt xong cuối cùng một đợt giao hẹ về sau. Lý Ngang lại trên người Hắc Thạch Thế Đao biểu diễn D, E hai cái series sản phẩm. Cái gì đem hai chân thay thế thành đeo đao phiến lò xo. Nhảy một cái có thể nhảy cao 20 mét. Tại lưng chỗ lắp đặt cánh. Giao phó có thể năng lực phi hành. Ở sau gáy trên dài chương biết nói chuyện mặt. Nếu như buổi sáng không muốn rửa mặt. Có thể xoay qua cổ. Dùng cái ót mặt đi ra ngoài đi làm. Theo kỳ hoa biểu thị tiến hành. Thiên không giác đấu trường lầu một người xem cũng càng ngày càng nhiều. Không ít người chơi nghe nói nơi này có người tại mở sản phẩm buổi họp báo. Đều đi vào trên khán đài. Nhìn lên náo nhiệt, cũng có một bộ phận người chơi lựa chọn nửa đường rời tiệc. Đoán chừng là dựa theo liên hợp tổ chức thượng tầng chỉ thị. Đi trò chơi quảng trường góc Đông Nam. Thực địa khảo sát một chút nhà kia tên là vô cấu dung lô cửa hàng. 40 phút sản phẩm buổi họp báo kết thúc về sau. Lớn như vậy đại sảnh cơ hồ không còn chỗ ngồi. Lý Ngang hài lòng gật gật đầu. Hướng phía người xem bái. Thu hồi ngón tay. Kết thúc đối Hắc Thạch Thế Đao khống chế. Lạch cạch. Xui xẻo Hắc Thạch Thế Đao rơi ầm ầm trên mặt đất. Phía trên võ đài thuận thế hiện ra to lớn đao chữ viết. Ta đây là. Thế nào? Nằm dạp trên mặt đất Hắc Thạch Thế Đao mê mang địa nháy nháy mắt. Mơ hồ ánh mắt, dần dần trở nên rõ ràng. Ngắn ngủi trì hoãn qua đi. Kịch liệt đau đớn tràn vào đại não. Hắc Thạch Thế Đao bỗng nhiên nhớ tới có thể nhớ lại cuối cùng một màn. Đối thủ của hắn phá đất mà lên. Chém đứt tứ chi của hắn. Bóp lấy hắn phần gáy. Đúng rồi, ta tứ chi đâu? Hắc Thạch Thế Đao chậm chạp địa xê dịch đầu lâu. Nhìn về phía bả vai, nơi đó, không có vật gì, Hắc Thạch Thế Đao kêu thê lương thảm thiết bắt đầu. Hắn nguyên vốn cho là mình là đầu lâu bị trọng thương. Không cảm giác được đã một lần nữa sinh trưởng ra tứ chi tồn tại. Không nghĩ tới, tay chân của hắn vậy mà thật không thấy. Ngô, nói đúng không gặp cũng không quá chuẩn xác. Nhiều như vậy tay chân ngay tại đỉnh đầu hắn phía trước chỗ ấy chồng chất lên đâu. cảm xúc dưới sự kích động. Hắc Thạch Thế Đao miễn cưỡng khép lại tứ chi đoạn nứt ra mặt chỗ. Lần nữa, vỡ toang, chảy ra máu tươi, lưu trên mặt đất, không có người quan tâm kết cục của hắn. Theo hắn ngã xuống đất, Lý Ngang đánh bại đối thủ thu hoạch được 5 điểm, tăng thêm trước đó chém đứt tứ chi lấy được 8 điểm. Trực tiếp thu được tranh tài thắng lợi, nhảy xuống lôi đài, tranh tài như vậy kết thúc. Tứ chi cỗ đoạn Hắc Thạch Thế Đao cũng bị trực tiếp truyền tống ra lôi đài. Bốn đầu nguyên trang tay chân rơi xuống tại chung quanh thân thể hắn. Giống như là trong nhà ăn bầy bàn hoa quả. Hai tên giải thích khô cằn tuyên bố tranh tài kết thúc. Cả chàng buổi họp báo bọn hắn căn bản chen miệng vào không lọt. Nhàn rỗi nhàm chán thậm chí còn điểm phần pizza bắt đầu ăn. Vạn Lý Phong Đao đi lên phía trước. Cười khổ nói với Lý Ngang. Không hổ là ngươi a, vậy mà có thể đem lôi đài thi đấu xem như họp báo quảng cáo hội. Hiệu quả không tệ đi. Lý Ngang đắc ý cười cười. Qua chiến dịch này, vô cấu dung lô một pháo nổ vang. Thật đáng mừng a. Còn sớm a, Vạn Lý Phong Đao nhịn không được nhắc nhở. Trên quảng trường cùng ngươi đồng loại hình cửa hàng cũng không ít. Bọn hắn đều là phía sau có tổ chức liên hợp. Nhìn thấy ngươi hôm nay xuất tận danh tiếng. Chờ một lúc khẳng định sẽ phái người trên ngươi trong tiệm thăm dò. Nếm thử thu mua, trao đổi hợp tác, nếu như thực sự không được, thậm chí sẽ động lên đem ngươi hủy đi tâm tư. Không nóng nảy, Lý Ngang thờ ơ lắc đầu. Nếu là bình thường cô lang người chơi, đang đánh nổi danh khí về sau chỉ sợ đã liên tục không ngừng đi tìm cỡ lớn tổ chức ôm đùi. Phòng ngừa mang ngọc có tội. Mở tiệm kinh doanh là Lý Ngang trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định. Hắn cá nhân thực lực trưởng thành, đồng dạng cần đại lượng trò chơi tiền tệ ủng hộ. Tư doanh cửa hàng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Liền nhìn, là những tổ chức khác ra tay nhanh, còn là hắn lớn lên nhanh. Gặp Lý Ngang không muốn nói chuyện nhiều, Vạn Lý Phong Đào cũng liền không hướng xuống trò chuyện. Lý Nhật Thăng từ trước đến nay tính trước làm sao, không cần người khác thay hắn nghĩ kế làm quyết định. Tên kia làm sao bây giờ? Vạn Lý Phong Đao hướng phía dưới lôi đài Hắc Thạch Thế Đao chép miệng. Thằng xui xẻo này tứ chi cỗ đoạn. Hiện tại còn nằm trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi. Chung quanh vây quanh một vòng người chơi. Cũng không có người tiến lên đối với hắn thân xuất viện thủ. Tự cầu phúc rồi. Lý Ngang thờ ơ giang tay ra. Tùy ý nói. Ta cũng không biết một hơi uống xong nhiều như vậy ma dược về sau. Có thể hay không sinh ra cái gì phản ứng hóa học. Bất quá trước khi đi ta hướng trong cơ thể hắn tăng thêm điểm liệu. Chậm lại hắn người sói huyết mạch tự lành năng lực. Bằng vào chính hắn, khả năng đến tại nguyên chỗ nằm cái 4 ngày 4 đêm. Mới có thể một lần nữa mọc ra tay chân. Nếu như muốn nhanh lên khôi phục, vậy thì phải tại nguyên chỗ hô to. Thỉnh cầu trợ giúp, cầu những cái kia bán ra chữa bệnh phục vụ liên hợp. Giúp hắn khôi phục năng lực hành động. Chỉ là nói như vậy, khẳng định sẽ bị hố một số tiền lớn. Hắc Thạch Thế Đao tay chân cỗ đoạn, không cách nào tự lành. Nhìn tình huống này trên người hắn chỉ sợ cũng không có vi hình sinh mệnh dược thủy có thể uống. Nhìn đến, khẳng định là phải bị vô lương bệnh viện hung ác làm thịt một khoản. Lý Ngang đối thằng xui xẻo này đến tiếp sau vận mệnh hoàn toàn không có hứng thú. Hắn cùng Vạn Lý Phong Đao tùy tiện hàn huyên vài câu. Nói tạm biệt, liền không để ý tới những cái kia chen chúc mà tới. Thỉnh cầu tăng thêm hảo hữu. Xin thương nghiệp hợp tác người chơi. Trực tiếp thối lui ra khỏi quảng trường. Một lần nữa về tới thế giới hiện thực. Cách chương.